Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Long Công chấn kinh. Ngay tại lúc đó, lại có mấy đạo bóng người nhào tới, phân biệt ngăn cản Sử Lai Khắc Thất Quái, cùng bọn họ dẫn đội Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức. Đường Sơn mặc dù không còn non nớt, nhưng hồn lực còn nằm ở hồn tôn cảnh giới. Giờ phút này trực diện ba cái hồn vương, tức khắc cảm nhận được vô cùng áp lực. Trước kia mây bay nước chảy động tác không còn lưu loát, nhưng trong cơ thể hắn lại ẩn hàm một cỗ cuồn cuộn khí tức, bao cho phép vạn vật, nạp thiên địa làm bản thân. Thậm chí trung ương chỗ có một nói bóng người ngồi xếp bằng, kinh thiên vĩ địa, oai hùng tuyệt luân. Chính là cỗ này khí tức, khiến hắn cho dù hồn lực không bằng ba người kia, lại vẫn có thể giữ vững bất bại chi địa, miễn cưỡng duy trì lấy hạ phong. Gò núi phía trên, một nói bóng người xúc lập, phát ra khí tức viễn siêu phía dưới bất luận cái gì một cái hắc y đạo tặc. Hắn bễ nghễ toàn trường, bày mưu nghĩ kế, làm ánh mắt quét đến Đường Sơn phiến kia đánh nhỏ chàng lúc. Trong hai mắt quang mang tức khắc biến âm độc lên tới. Trong miệng phát ra hét dài một tiếng, đằng không mà lên, chạy thẳng tới lâm vào vây công Đường Sơn. Lại có loại này thiên tài. Cuồng bạo hồn lực ba động rung động toàn trường. Có chừng 8 nói hồn hoàn xuất hiện ở quanh người hắn. Kim sắc 15 quang mang từ hắn trên thân bạo phát mà ra. Hai tay trên không trung chấn động giữa, đã hóa thành một đôi cánh chim màu vàng. Dương cánh ở giữa sông về Đường Sơn. Hồn đấu la cường giả. Trong nháy mắt, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức sắc mặt đại biến. Lại khổ vì bị trước mắt đối thủ gắt gao kéo lại, không cách nào đi chi viện Đường Sơn. Hỏng bét, Đường Sơn như có cái gì sự tình, lại không đề hắn cái kia bạo tính khí phụ thân giận dữ phía dưới sẽ làm những gì. Chỉ nói hắn sâu không lường được sư phó, liền để cho ta tiếp nhận không được a. Phất Lan Đức nóng nảy vô cùng. Tên kia hồn đấu la cường giả võ hồn hoàn toàn thả ra. Giờ phút này đã hóa vì một con kim sắc đại ưng, che khuất bầu trời giống như đem Đường Sơn còn nhỏ thân ảnh bao phủ. Một cái lợi chảo mang theo vạn quân lực hung hăng vồ xuống. Đường Sơn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vô ý thức điên cuồng vận chuyển thái hư kinh, lại y nguyên không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích. Chảm diệt địch nhân, phụ thân, sư tôn, chẳng lẽ ta làm người hai đời, hôm nay muốn bàn giao ở đây. Cảm nhận được tử vong khí tức gần sát, Đường Sơn không khỏi nhắm mắt lại, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Khi dễ tiểu hài tử có gì tài ba? Ưng huynh, rất lâu không? Đột nhiên có một đạo ôn nhuận thanh âm già nua vang lên. Nói còn chưa dứt lời lại im bặt mà dừng, xinh xinh cắm ở một chữ cuối cùng. Ầm vang, mà đúng lúc này, toàn bộ đại lục thương khung đột nhiên phát ra một cái sấm vang. Trời quang vạn dặm, bầu trời bỗng nhiên âm trầm. Không ít người nghi hoặc nhìn quanh, không minh bạch thời tiết vì cái gì đột nhiên chuyển biến. Tiểu đạo ở giữa, Đường Sơn bỗng nhiên cảm nhận được thân trên áp lực nhẹ đi. Tiếp tục có một đạo tê tâm liệt phế kêu thảm tại hắn đỉnh đầu vang lên. Không khỏi nghi hoặc nhắm mắt, chỉ gặp trước người hắn, có một tịch áo bào đen kiêu ngạo đứng ở đời. Không gió mà bay, tuy chỉ là một đạo bóng lưng, lại có loại bao cho phép hết thảy. Dung hòa rồi lớn mạnh khí phách, mặt đối chư thiên vạn kiếp hồn nhiên không sợ, chống lên một phương vũ trụ, thu nạp hết thảy, từng tia từng sợi hỗn độn khí tức thấu thể mà ra. Nhưng phải áp sập thương vũ, vạn vật tịch diệt, Lâm Vô Đạo lạnh lẽo nhìn toàn trường, một cái ánh mắt liền đem cái kia hồn đấu la cường giả đánh bay đến không biết bao nhiêu dặm ngoài. Hắn chậm rãi thu liễm khí tức, phía sau tóc đen áo choàng, vô cùng phóng túng, phảng phất kinh thiên vĩ địa, trên đánh cửu trọng thiên khuyết, dưới đạp tham thảm hoàng tuyền. Sư tôn, tiền bối, hai đạo chấn kinh thanh âm đồng thời vang lên. Đường Sơn cùng vừa mới xuất hiện Long Công Mạnh Thục đồng thời nhận ra cái này thân ảnh, bất khả tư nghị la lên. Nhất là Mạnh Thục, hắn lần này trước tới là bảo vệ hắn cháu gái, vừa mới bắt gặp Đường Sơn người đang ở hiểm cảnh, kỳ thật đã sớm có thể làm tăng cứu viện. Nhưng suy nghĩ đến đường sơn phía sau cái kia kinh khủng sư tôn, liền chậm chạp kéo lấy, chờ đợi lúc mấu chốt mới ra tay. Dù sao dệt hoa trên gấm, không bằng giúp người đang gặp nạn. Không nghĩ tới tại hắn cười khẽ một tiếng, gần lên sân khấu thời khắc, lại tựa như gặp quỷ giống như. Nhìn thấy đường sơn vùng đan điền đột nhiên nở rộ hào quang óng ánh, lập tức không có một tia chấn động. Trong tràng lại trống rỗng xuất hiện một đạo kinh thiên vĩ địa kinh khủng thân ảnh. Chính là Lâm Vô Đạo. Hắn khẽ nhíu mày, đánh giá khí tức không yên đường sơn. Trước đó hắn lúc đầu tại du lịch vạn giới, bởi vì đường sơn điên cuồng vận chuyển thái hư kinh, trong cõi u minh cùng hắn sinh ra một tia cảm ứng, mới phát giác cái này đệ tử gặp hiểm cảnh. Vì thế Lâm Vô Đạo một bước bước ra, vượt qua ức vạn không gian, trực tiếp xuất hiện ở phía này trong đại lục. Mới vừa tiến nhập phía này đại lục lúc, hắn còn chưa kịp hoàn toàn đem mênh mông khí tức thu nạp trong cơ thể, do đó tiết ra ngoài một tia, suýt nữa dẫn phát cái này tiểu vị diện sụp đổ. Cho dù chỉ là một tia, cũng khiến chỗ này vị diện ý chí cảm nhận được nguy cơ bản năng chống cự. Mới có trời quang kinh lôi thanh âm. Sư tôn, ta rất nhớ ngươi a. Chết trong chạy trốn đường sơn bất chấp vui mừng. Tâm thần đã gắt gao bị trước người cái này chí cao vô thượng thân ảnh hấp thụ. Cho dù làm người hai đời, cũng không nhịn được lệ nóng doanh trong. Có lẽ đối Lâm Vô Đạo mà nói, vẻn vẹn là một đoạn ngắn thời gian không gặp hắn. Nhưng đối đường sơn tới nói, tựa như hắn nhân sinh đèn chỉ đường sư tôn, dù là tại hắn trong quá trình trưởng thành có một khác không ở bên người, cũng sẽ cảm nhận được 10 phần tiếc nuối. Lâm Vô Đạo nhìn xem tên đệ tử này, lộ ra một tia tiếu dung. Tiền bối, ta, một bên Long Công Mạnh Thục có chút thấp thỏm nhìn xem Lâm Vô Đạo. Hắn mới vừa âm thầm ẩn tàng rất lâu, lại chậm chạp không xuất thủ. Bây giờ có tật giật mình, thật không dám mặt đối Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo không có nói chuyện, chỉ là mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Trong phút chốc, tựa như thiên băng địa liệt, quỳnh tiêu sụp đổ, cả phiến thiên địa tại đạo kia ánh mắt ở giữa ảm đạm phai mờ. Mạnh Thục ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đôi tròng mắt kia, phảng phất ẩn chứa tinh thần tiêu tan, vũ trụ tinh không, hắn sâu thúy khiến hắn khó mà tự kềm chế. 547, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhàn nhạt thanh âm phiêu lọt vào trong tai, như kinh lôi giống như nổ vang. Long Công Mạnh Thục hồi thần lại tới, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn ánh mắt mê ly, tựa như trải qua vạn thế luân hồi, bây giờ rốt cuộc thoát khỏi. Mãnh nới lỏng một hơi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Mạnh Thục miễn cưỡng chen nở một nụ cười khổ, cung kính đối Lâm Vô Đạo cúi người. Đường sơn ánh mắt tại giữa hai người lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy Long Công Mạnh Thục chỉ là bị sư tôn nhìn một chút, nhưng trong nháy mắt thương tang rất nhiều, phảng phất sinh mệnh lực bị tuế nguyệt tước đoạt đi rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy hắn đối sư tôn lễ độ cung kính bộ dáng, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Dù nói thế nào, cái này cũng là một vị hồn đấu la cường giả a. Tại toàn bộ đại lục cũng là chúa tể một phương, tại sư phụ mình trước mặt, lại như cùng run rế giống như hèn mọn. Ầm, ầm, nơi xa đủ loại tiếng đánh nhau đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Đường sơn hồi thần lại tới, nhìn về phía bốn phía, 15 cái học viện bây giờ đã bị hắc y đạo tặc thế lực chia nhỏ thành nguyên một đám đánh nhỏ. Chàng, mà Sử Lai Khắc học viện đám người bởi vì thực lực mạnh, trực diện vượt qua 10 cái trở lên hồn vương, còn có 3 cái hồn thánh tới đối phó Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức hai người. Bọn họ liên tục bại lui, đã nhanh chóng không đi xuống. Tao, đường sơn một cái giật mình, bất chấp theo Lâm Vô Đạo chào hỏi, đột nhiên hóa thành một vệt sáng phóng đi chi viện bọn họ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.